Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, ta như cũ muốn cùng Tần Đại Sư làm bằng hữu. Sau đó, mấy cái tiểu đồng bọn, thế mà tất cả đều mở ra thông báo, mở ra liên hợp trực tiếp. Tần Kiêu, thao tác như thế quá lẳng lơ sao? Liên hợp trực tiếp chính là người ở chỗ này đều có thể đồng bộ đến chính mình trực tiếp ở trong đi. Khía cạnh lại có dẫn chương trình tiêu chí, có thể tiến hành điểm tán, chú ý, tặng quà các loại công năng, xem như thông báo ở trong một loại hỗ trợ chức năng. Lúc này Tần Kiêu mới phát hiện, có lẽ là nguyên nhân bởi vì hắn, những này đám tiểu đồng bạn thế mà đều trở thành mạng lưới hồng nhân. Mặc dù cùng mình 40 triệu fan hâm mộ không so được, nhưng là đều có được mấy trăm ngàn fan hâm mộ chú ý. Ở thời đại này, trở thành mạng lưới hồng nhân chỗ tốt lớn nhất chính là kiếm tiền. Triệu Hiểu Vũ thực lực bọn hắn không sai, nhưng là đều không tiền. Cái này rất có thể phát sinh thực lực tăng lên, liên tác chiến phục cũng mua không nổi. Giống như là một minh tinh xuyên qua quý trang phục xấu hổ. Tần Kiêu quyết định giúp bọn hắn một chút. Vậy ta cùng Lam Hinh cũng tới đi. Tần Kiêu cùng Lam Hinh cũng gia nhập liên hợp trực tiếp bên trong. Hỗ trợ kéo fan hâm mộ. Tần Kiêu lực hiệu triệu là to lớn đấy. Có thể nói, hắn là nhất không điều kiện phù hợp lưu lượng đảm đương rồi. Với lại, bởi vì Tần Kiêu tốt nghiệp bác sĩ sự tình, trên Internet vốn là tại dậy sóng thảo luận thời điểm. Hiện tại Tần Kiêu vừa xuất hiện, vô số ăn dưa quần chúng đều đi theo tới. Cái này xem xét, bọn hắn lại phát hiện Tần Kiêu là cùng những người khác cùng một chỗ liên hợp trực tiếp đấy. Đây chính là ly kỳ sự tình. Hoa, wow, Tần Kiêu đây là cùng ai cùng một chỗ? Tần Đại Sư về trường học, tự nhiên muốn cùng bằng hữu tụ họp một chút rồi. Không nghĩ tới tại Tần Đại Sư nơi này còn có thể nhìn thấy ta chú ý blog. Bọn hắn thế mà quan hệ tốt như vậy sao? Ta thế mà cũng không biết. Tần Kiêu rời đi cũng có hơn nửa năm. Có ít người trong vòng nửa năm chú ý Đường Dai Dai bọn người. Thật đúng là không biết bọn hắn cùng Tần Kiêu quan hệ tốt. Bất quá Tần Kiêu thông báo fan hâm mộ vẫn là vô cùng nhiều. Tự nhiên quan tâm Tần Kiêu tình huống, nhao nhao đặt câu hỏi, Tần Kiêu cũng sẽ cho mọi người một chút bàn giao. Chỉ là cái này bàn giao tương đối làm giận chính là: Hello mọi người tốt, ta hôm nay đến Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, xem một cái trường học cũ phong thái, vừa vặn hiệu trưởng nhìn thấy ta, liền để ta thi cái tiến sĩ. Sau đó liền thi đậu. Đã thi xong hiệu trưởng nói, dù sao ngươi học được nhanh, dứt khoát sớm một chút tốt nghiệp, đừng lãng phí trường học tư nguyên. Tốt nghiệp về sau có thể còn có thể trở thành trường học tài nguyên. Ta nghĩ lấy cũng đúng, vì nhân dân phục vụ nha. Liền thuận tiện tất cái nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp đã cầm tới, cảm tạ trường học cũ cùng hiệu trưởng đại lực ủng hộ. Ngày mai đoán chừng liền muốn đến đi học. Mưa đạn bên trên, một đám thông báo bác bạn nhau nhau khiển trách, thuận tiện tất cái nghiệp. Ta tin ngươi ta ít đọc sách, hiện tại tiến sĩ sinh tốt như vậy thì, tốt như vậy tốt nghiệp sao? Ta cũng đi thử một chút. Lúc đầu muốn vì Tần Đại Sư điên cuồng đánh cô, hiện tại ta chỉ muốn điên cuồng đánh người, ghen ghét khiến cho biến hình. Sau đó, Tần Kiêu đã bắt đầu một vòng mới trực tiếp. Cái này minh thần cỏ, võ giả cấp bậc liền có thể dùng ăn, có thể gia tăng đại não sinh động độ, để cho người ta tư duy nhanh nhẹn, mở ra đại não ở trong kinh mạch. Nói trắng ra là, để ngươi càng thông minh một chút, dạng này học tập đồ vật càng nhanh. Phẩm cấp là lam phẩm cấp 3 linh thảo, giá cả chính các ngươi thẩm tra đi, có năng lực mua một mua có thể. Tần Kiêu xuất ra một thanh, phân cho những người khác, vốn là một cái rất tốt linh thảo, làm sao bị ngươi như thế lấy ra? ta cảm thấy ngươi đang ở đây nuôi ngựa. Đường Dai Dai đậu đen rau muống nói, ta nếm thử hương vị, ê ẩm, không thế nào ăn ngon, bên trong nguyên lực hơi nhiều a. Chờ ta một chút đả cái tọa trước, minh thần cỏ mặc dù chủ yếu là tăng lên thiên phú đấy, bên trong lại có được nồng đậm nguyên lực. Đường Dai Dai bọn người ăn hết, tất cả đều bắt đầu điên cuồng vận chuyển nội công. Cái này từ đại hủy diệt thời đại trở về đồ vật. Quả nhiên dược lực sung túc. Tại chỗ, Đường Dai Dai bọn người liền từ cao cấp võ giả tam truyền tấn thăng đến tứ truyền, toàn diện tăng lên. Tần Kiêu trong tay bảo bối, tự nhiên không chỉ chừng này. Đây là ông chúa tinh tâm. Kỳ thật không phải ông chúa tâm, là bầy ông thành lập tổ ông ở trong đặc thù nhất tồn tại. Đã là lam phẩm cấp 4 linh bảo, tác dụng là gia tăng kinh mạch mềm dẻo độ, mở rộng kinh mạch, tinh tâm một người phân một khối. Đường Dai Dai bọn người ăn hết về sau, thế mà lần nữa đề cao 2 cái cấp độ. Sau đó, Tần Kiêu lại lật tìm ra 5 dạng có thể ăn đồ vật. Đường Dai Dai bọn người một đường tăng vọt, thế mà đều đã đến cao cấp võ giả cửu chuyển thực lực. Không được, ta ăn không vô nữa, có chút khó chịu a. Cảm giác kinh mạch tốt chướng, trực tiếp bên trên, cũng có người nói ra khác biệt. Ăn nhiều đồ như vậy không tốt lắm đâu. Không phải nói linh thảo ở trong tạp chất có thể ngăn chặn kinh mạch sao? Tần Kiêu người thật sự vì bọn hắn tốt, cũng không thể cho bọn hắn ăn nhiều như vậy a. Ngươi đây là hại bọn hắn, cũng là vì bác ánh mắt đi. Ngươi để người ta ăn, ngươi làm sao không đi theo ăn đâu. Mặc dù những tin tức này chỉ là mấy chục đầu ở trong mới có một đầu, thế nhưng là như cũ làm cho lòng người trong có một loại cảm giác không thoải mái. Chỉ là Tần Kiêu làm sao có thể xem nhẹ điểm này, cho nên lấy sau cùng ra một cái bảo bối tới. Cuối cùng đồng dạng, sau khi ăn xong hôm nay ăn truyền bá cũng kém không nhiều kết thúc. Vật này có lẽ có người nhớ kỹ, có người không nhớ rõ. Bất quá ta lúc ấy thế nhưng là bởi vì nó mới từ nham tương đảo bên trong rời đi. Trực tiếp bên trong, thông bác fan hâm mộ triệt để kinh ngạc. Không phải ta tưởng tượng bên trong cái kia à. Dựa vào, Tần Kiêu hào phóng như vậy. Mộng bức dưới cây mộng bức quả. Ai nói cho ta biết các ngươi nói rất đúng cái gì? Lúc này, Tần Kiêu lấy ra một cái thủy tinh bình nhỏ. Bên trong chứa đấy, đúng vậy, hỏa liên tử. Thứ này có thể tiến hóa kinh mạch ở trong ngăn chặn kinh mạch cạn bã. Ngay cả võ tông cũng vì đó điên cuồng tồn tại. Ta không muốn ăn. Tiết Khiêm vội vàng khoát tay. Cái này thật sự, nếu không chúng ta quan trực tiếp ăn. Trước đó nếm qua một lần, khó chịu muốn mạng không nói. Còn đầy người đều là bùn nhão, buồn nôn đến nôn. Đường Dai Dai đậu đen rau muống, liền biết là cái này. Lý Hải Dương cũng không có lộ ra vẻ giật mình. Thứ này, Tần Kiêu cho bọn hắn nếm qua a. Tần Kiêu từ trước tới giờ không là người keo kiệt, với lại bởi vì Tần Kiêu gần nhất nửa năm một mực đang chiến đấu, thuận tiện đạt được một chút bảo bối, tại cái khác không nhìn thấy, không có được trong mắt người, những vật này là bảo bối. Ở trong mắt Tần Kiêu, những vật này đều là thổ đặc sản, cho nên những này thổ đặc sản, Tần Kiêu cũng liền cho Lý Hải Dương bọn hắn bưu tới điểm. Người khác tranh đến đầu rơi máu chảy, bọn hắn lại có thể dễ dàng đến, cũng bởi vì sự tình lần trước huyên náo lớn, cho nên Đường Dai Dai mấy người không ai lộ ra chính mình đã nhận được vật như vậy. Cũng không có khoe khoang cho fan hâm mộ biết. Bây giờ những người này nghe xong, Đường Dai Dai bọn người thế mà nếm qua. Trước đó hắc tử nhóm lập tức làm ầm ĩ không nổi rồi. Một chút đám fan hâm mộ lần nữa ước ao ghen tị rồi. Ta như cũ muốn cùng Tần đại sư làm bằng hữu. Cộng một, cộng thông tin hào, trực tiếp gian mấy triệu fan hâm mộ. Nhìn tận mắt Đường Dai Dai bọn người nuốt vào hỏa liên tử,